Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 46, chương 283, linh lực sống động. Đem quan tài nhấc lên đến tầng thượng, mấy người phải ngồi dưới đất mà thở phì phà phì phò. Tiểu Thất ôm Tiểu Lục ngủ thiếp đi, đi đến bên ghế salon đặt Tiểu Lục xuống, đi tới bên cạnh cái quan tài. Quan tài lớn như vậy làm sao mà để đây? Cũng không biết cậu định làm gì. Giới sắc hòa thượng khó chịu nói. Nhũ mà quan là pháp khí đó, hòa thượng ngươi có hiểu hay không? Là hàng hiếm đó. Nghe Tiểu Thất nói, giới sắc hòa thượng lập tức vứt một cái ánh mắt ra mà nhìn, sau đó bỏ dậy đổ mấy chén nước uống ừng ực. Nghỉ ngơi một hồi, Ngô Trung Vân đứng dậy. Tiểu sư đệ, nếu không đem nhữ ma quan này mang đến Mao Sơn đi, sẽ hóa giải một chút lệ khí, về sau dùng lực lượng sẽ lớn hơn một chút. Nghe Ngô Trung Vân nói, Tiểu Thất gật đầu. Sư huynh, chủ ý này cũng không tệ đâu. Ngày mai tìm một cái xe vận tải, huynh đem đến về Mao Sơn. Ngô Trung Vân cười một tiếng, nhìn Tiểu Thất thấp giọng. Tiểu sư đệ, lúc trước ở bên trong cái hố, đệ tìm được cái gì tốt, người khác không nhìn thấy nhưng mà ta nhìn rõ đó. Nghe vậy, Tiểu Thất gãi gãi đầu, từ trong túi lấy ra một cái hộp đưa cho Ngô Trung Vân. Lão mở cái hộp ra, có chút kích động. Là huyền âm hoa. Không sai, có huyền âm hoa, trong mấy ngày này đệ có thể đạt tới đạo hạnh mệnh vị. Ngô Trung Vân gật đầu một cái, có chút không chịu đem huyền âm hoa trả lại cho Tiểu Thất. Giới sắc hòa thượng mặt đầy hâm mộ, chỉ có Trần Thần là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thấp giọng. Sư phụ, huyền âm hoa là cái gì? Huyền âm hoa là ở cực âm chi địa mới có thể mọc ra một loài linh hoa. Hoa này cực âm cực hàn, nhưng linh lực thì lại vô cùng bá đạo. Đạo hạnh của ta đã kẹt ở nhân vị đỉnh phong từ lâu rồi. Lần này có huyền âm hoa, không quá 3 ngày ta có thể đạt tới mệnh vị. Đến lúc đó có thể sử dụng thêm đạo thuật. Tiểu Thất giải thích một lần, Trần Thần cái hiểu cái không gật đầu. Cái khác có lẽ không nói hết, nhưng nghe được thì biết huyền âm hoa này là đồ tốt. Sư huynh, ngày mai đệ không tiễn huynh đâu, để Trần Thần đưa huynh về. Sư đệ đã chuẩn bị, tối hôm nay sẽ dùng huyền âm hoa đó. À, ngươi yên tâm tu luyện đi. Tiểu Thất gật đầu một cái, hướng về phía giới sắc hòa thượng. Hòa thượng, cẩn thận, trông chừng Tiểu Lục. Dứt lời, Tiểu Thất cầm huyền âm hoa đi vào phòng, cũng không để ý trên người có bẩn hay không, khoanh chân ngồi dưới đất, đem khí tức điều chỉnh lại trạng thái tốt nhất. Mở cái hộp gỗ, kẹp ra một đạo linh phù, phá bên lớp màng mỏng bên ngoài của huyền âm hoa. Trong nháy mắt, một cỗ khí lạnh đến tận xương khuếch tán. Tiểu Thất run rẩy, vội vàng vận chuyển dưỡng sinh quyết, kéo xuống một cánh huyền âm hoa đưa vào trong miệng. Nhất thời run một cái, quả thực là lạnh đến thấu tim. Linh lực bàng bạc ở trong kinh mạch rong ruổi, Tiểu Thất không ngừng hấp thu linh lực. Chưa đầy nửa giờ, toàn thân đã kết một lớp băng mỏng, lông mày, tóc đều là băng tinh. Thế nhưng Tiểu Thất cũng không hề bị lay động. Bên ngoài, bọn giới sắc đang nói chuyện. Bỗng nhiên cảm giác rùng mình, nhìn căn phòng của Tiểu Thất lại không có chút nào lo lắng. Loại chuyện này, đối với Tiểu Thất mà nói căn bản, cũng là chuyện tốt. Thời gian rất nhanh, đã qua 1 ngày. Huyền âm hoa trong hộp gỗ chỉ còn lại 3 cánh. mà Tiểu Thất đã trở thành một người băng, toàn thân kết một lớp băng rất dày. Lúc này mí mắt giật giật, ở ngoài lớp băng đột nhiên tách một tiếng, vỡ ra rơi đầy đất. Đem bà cánh hoa cuối cùng dùng xong, lại một lần nữa nhắm mắt, vận chuyển dưỡng sinh quyết để luyện hóa linh lực. Ở trong phòng khách, ngoại trừ giới sắc hòa thượng, ba người, Tống Thanh Tuyết cũng đang ngồi ở salon. Mặt mũi của nàng có chút tiểu tụy, lông mày hơi nhăn lại, thỉnh thoảng liếc căn phòng của Tiểu Thất. Giới sắc hòa thượng gãi đầu, nhẹ giọng: "Cô không cần lo lắng như vậy, ta đã ở đây. Rồi sau đó, tôi cũng đã bày một kết giới ở phòng cha cô, trước mắt không có vấn đề gì đâu." Nhưng mà... Giới sắc hòa thượng bất đắc dĩ cười. Hắn lúc trước ở Kim Sơn tự tu hành, căn bản là không có đi ra ngoài du lịch, cho nên không biết Tống Đình Sinh cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng Tiểu Thất thì khác, từ khi còn bé đã ở bên cạnh Vương Lão Đầu vào Nam ra Bắc, hiểu biết rất nhiều. Chớp mắt một cái, thời gian tức thì. Buổi sáng ước chừng độ hơn 9 giờ, một trận âm thanh răng rắc vang lên. Trần Thần đang tập luyện đạo thuật liền cau mày. Giới sắc sư thúc, người đi nhà cầu sao không có xả nước à? Nghe Trần Thần nói, giới sắc hòa thượng ngẩn người. Hắn rõ ràng trước đây bản thân mình đã xả. Lúc này, Tiểu Lục giòn giã nói: "Âm thanh này là từ trong phòng của Tiểu Thất ca ca đó." Giới sắc hòa thượng dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng một chút, trên mặt nhất thời xuất hiện vui mừng. Xem ra Tiểu Thất chuẩn bị xuất quan đó. Làm sao mà ngươi biết? Giới sắc hòa thượng gãi đầu cười hăng hắc. Loại hiện tượng này gọi là linh lực sông động, là đạo hạnh đạt tới mệnh vị mới có. Linh lực giống như nước sông, bình thường ở trong kinh mạch lưu động, thời điểm đạt tới đạo hạnh mệnh vị thì không phải là răng rắc mà là âm thanh của sóng dâng trào. Là như vậy. Ở trong phòng, Tiểu Thất hai mắt nhắm nghiền, trong thân thể những âm thanh răng rắc vang lên không dứt. Đột nhiên âm thanh dừng lại, Tiểu Thất mắt đang nhắm mở to ra, một cỗ khí thế cường đại khuếch tán, quả đấm nhỏ nắm chặt, nhếch miệng một độ cong. Đạo hạnh mệnh vị, rốt cuộc mình cũng đã đạt đến mệnh vị. Âm thanh ngừng, đáng lẽ nên ly ra. Vừa dứt lời thì cửa phòng mở ra, Tiểu Thất đi tới phòng khách, duỗi vai sờ sờ đầu của Tiểu Lục. Tiểu Lục, có nhớ Tiểu Thất ca ca không? Nhớ. Tiểu Lục mạnh mẽ gật đầu, sau đó nắm chặt đầu ngón tay. Hôm nay phải đưa ta đi ăn Kentucky, mua váy cho ta, còn mua cả đồ chơi nữa, còn có. Tiểu Thất mỹ hảo, tâm tình nhất thời trở nên tê dại. Nha đầu này tại sao nó lại nhớ dai đến như thế? Ta đi tắm, thay quần áo đã. Sau mười mấy phút, Tiểu Thất tắm rửa xong, thay quần áo đi ra. Lúc này, giới sắc nói: "Tiểu Thất, Tống Thanh Tuyết tới tìm cậu. Tống Đình Sinh xảy ra chuyện, tôi cũng không giải quyết được, chỉ có thể bày ra một kết giới. Tiếp theo là chờ cậu đó." Tiểu Thất nghe vậy cau mày: "Là chuyện gì?" "Tống Đình Sinh trong phòng âm khí rất nồng đậm, trên người hắn có 17 dấu tay máu. Chúng ta đi đến đó không sai biệt lắm, chắc là sắp toe tèo rồi." "Âm khí nồng nặc là do quỷ vật gây lên, các người không có phát hiện ra sao?" Giới sắc hòa thượng lắc đầu. Tiểu Thất khẽ nhíu mày, không nhìn thấy bộ dáng của Tống Đình Sinh cũng không tiện đoán mò. Trong phút chốc quay sang Tiểu Lục: "Tiểu Lục, sự tình này ngày mai hãy nói, hôm nay giải quyết chuyện này có được hay không?" Tiểu Lục thật là biết chuyện. Tiểu Thất mỉm cười, ngay sau đó nói: "Hòa thượng, gọi điện cho Tống Thanh Tuyết." "Được rồi." Chưa đầy nửa canh giờ, Tống Thanh Tuyết đã tới. Thấy mấy người Tiểu Thất cười rạng rỡ, ngay sau đó kéo Tiểu Thất vô cùng lo lắng đi xuống lầu. Đi tới biệt thự Tống gia, mẹ của Tống Thanh Tuyết đang ngồi trên salon, mi mục nhắm chặt, một bộ dáng sầu khổ. Tiểu Thất quét nhìn biệt thự một vòng, khẽ nhíu mày. Tất cả cửa sổ của biệt thự đã mở, nhưng âm khí vẫn cực kỳ nồng đậm. Giới sắc cũng có một chút kinh ngạc: "Ngày hôm qua ta đã đem xua tan âm khí, tại sao hôm nay lại vẫn như vậy?" "Đưa ta đi xem." Lên tới trên phòng, nhìn thấy dáng vẻ của Tống Đình Sinh, bọn Tiểu Thất đều há mồm. Tống Đình Sinh lúc này giống như một con búp bê bơm hơi, không ngừng xẹp đi. Bất quá từ trong cơ thể của hắn thở ra là âm khí, mà nơi bốc lên chính là chỗ mười mấy cái dấu tay máu mà giới sắc hòa thượng đã kể đến. Tiểu thất đem quần áo của Đống Tình Sinh cởi ra, lập tức thấy trên lồng ngực của lão có mấy dấu tay đầy âm khí, ngón tay chỉ ra, rơi xuống nửa người hắn, mười mấy nơi quan trọng huyệt vị. Thế nhưng làm cho mọi người không ngờ rằng Tống Đình Sinh nhất thời giống như là một quả bóng da đang từ từ xẹp xuống. Tống Thanh Tuyết mắt rưng rưng, che miệng nhìn Tống Đình Sinh bộ dáng kinh khủng nằm ở trên giường. Giới sắc hòa thượng gãi đầu, nhìn thấy tiểu thất đang kiểm tra, thấp giọng: "Tiểu thất, có biết nguyên nhân gì không?" Nhìn ra là Tống Đình Sinh bị lệ quỷ dây dưa đó. Chương 284: Mua mạng. Ngón tay của tiểu thất nhẹ điểm vào những dấu tay ở trên người của Tống Đình Sinh, chậm rãi nói: "Tống Đình Sinh bị lệ quỷ dây dưa, nghiêm ngặt không có quỷ lập tức giết hắn, mà muốn từ từ hành hạ hắn cho đến chết." Nghe được tiểu thất nói, Tống Thanh Tuyết thân thể mềm hoạt, mềm nhũn ngồi ở trên ghế, nước mắt chảy ra thút thít, dáng vẻ đáng thương nhìn tiểu thất: "Tiểu đệ, vậy có biện pháp gì không?" "Thanh Tuyết tỷ, tỷ cứ bình tĩnh, có ta ở đây rồi, không thành vấn đề gì cả." Tiểu thất vỗ ngực: "Thật sao?" Nghe vậy, tiểu thất trêu ghẹo nói: "Tỷ không tin ta sao?" "Không." Giới sắc hòa thượng sờ cái đầu chọc của mình, thấp giọng: "Tiểu thất, đến dục tột cùng là chuyện gì?" "Nói như thế nào đây, có người bỏ tiền mua cái mệnh của Tống Đình Sinh. Xem ra sinh mệnh của Tống Đình Sinh rất đáng tiền. 17 dấu tay máu này chính là một số tiền không hề rẻ." Tiểu thất tử tốn: "Nếu như đúng như là quỷ muốn dây dưa đưa Tống Đình Sinh vào chỗ chết, trực tiếp giết là được. Nhưng bây giờ xem ra là có người bỏ tiền mua mệnh." "Còn có loại chuyện này sao?" Tiểu thất gật đầu: "Không tin thì chờ Tống Đình Sinh tỉnh lại, lấy ra một tờ 100 đưa cho lão xem. Lão khẳng định nói là tiền chôn theo người chết." "Tiểu đệ, người cứ cứu cha ta tỉnh lại đi." Tiểu thất cười nhạt: "Sẽ bị một dạng lấy ra." Sau đó lấy ra 7 cái đèn hoa sen, dựa theo phương vị thất tinh đặt ở 4 phía Tống Đình Sinh, kẹp ra một đạo linh phù, đem hoa sen thắp sáng. Hoa sen ánh đèn soi ra, Tống Đình Sinh đang nằm yên tĩnh, nhất thời run rẩy, không ngừng nghiến răng kèn kẹt: "Tam ôn khai thái, ngũ quỷ đưa phúc, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, sắc." Tiểu thất vẽ ra một đạo linh phù trên hư không, đầu ngón tay động một cái, linh phù bắn vào trên mi tâm của Tống Đình Sinh. Hắn run rẩy, nhất thời an tĩnh, tựa hồ còn một hơi thở dài nhẹ nhõm. Trong phút chốc, Tống Đình Sinh từ từ mở mắt, trong mắt phủ đầy hắc khí, trông vô cùng tàn hại. Là cậu đã cứu tôi." "Nếu như không thì ông cho rằng là ai?" Nói xong, tiểu thất lấy ra một đồng 100 đưa trước mặt Tống Đình Sinh. Tống Đình Sinh tức giận: "Cậu có ý gì? Cầm tiền chôn theo người chết cho tôi xem mà, là muốn tôi chết sớm mà." Ho khan một tiếng, tiểu thất thu tiền giấy lại, quay đầu nhìn bọn giới sắc hòa thượng trợn mắt há mồm: "Giỏi ạ, thật sự là nhìn theo thành tiền chôn theo người chết." Tống Đình Sinh nghi ngờ liếc mắt nhìn mấy người. Thấy vậy, tiểu thất hỏi nhàn nhạt: "Tống tiên sinh, tôi muốn hỏi ông một vấn đề, ông có đắc tội với ai không?" Tống Đình Sinh nghiêm nghị. Tống Thanh Tuyết vội hỏi: "Tiểu đệ, cha ta không phải đã tỉnh sao, còn vấn đề gì nữa?" Tiểu thất lắc đầu một cái, chỉ 7 cái đèn hoa sen. "Tỷ trông đèn hoa sen kia, đèn dầu đại biểu cho mệnh của phụ thân tỷ đó. Đèn dầu đốt xong, phụ thân tỷ coi như xong. Nếu như không tìm được kẻ đứng đằng sau, tất cả chỉ là chị ngọn, không chị gốc." Tiếp đấy, tiểu thất nhìn Tống Đình Sinh: "Tống tiên sinh, ông nghĩ kỹ xem, ông đắc tội với ai lại bảo quỷ mua mệnh ông? Thật ra thì tôi hiếu kỳ là người muốn giết người kia làm sao mà tìm được con quỷ này?" Tống Thanh Tuyết nóng nảy: tính tìm quỷ cũng không được sao? Quỷ khẳng định là bị người ta sai khiến, hơn nữa còn là một tà tu. Một khi quỷ bị ta bắt, tà tu sẽ làm phép để cho quỷ hồn phi phách tán, mặc dù có muốn hỏi cũng không được. Tiểu Thất dừng lại một chút. Cho nên tất cả ngọn nguồn là ở việc cha của tỷ đã đắc tội với nhân vật nào. Cha, người suy nghĩ thật kỹ xem đến cùng là người đắc tội với ai. Ánh mắt của Tống Đình Sinh lóe lên, không nói gì cả. Thấy vậy, Tiểu Thất khẽ mỉm cười. Tống Đình Sinh trong lòng hẳn là đoán ra ai ở sau lưng đã hại hắn, nhưng tại sao không có nói? Không lẽ nào tiểu tử này ở bên ngoài còn có tiểu tam sao? Tiểu Thất rất lợi hại, liếc mắt đã nhìn thấu Tống Đình Sinh. Tống Đình Sinh ở bên ngoài xác thực là còn có tiểu tam, hơn nữa là không có biết. Từ lúc Đồ Mạn Linh trải qua sự tình đó, Tống Đình Sinh muốn phủi sạch quan hệ, cho nên để cho tiểu tam một số tiền lớn, hai người cũng đã thanh toán xong. Nhưng tiểu tam kia không muốn, Tống Đình Sinh vẫn là ngoan tâm rời đi. Tiểu tam vốn là không thấy được ánh sáng, bị ném đi, khẳng định là trong lòng có oán khí. Bất quá có thể hận đến mức mua quỷ giết người thì vẫn là trình độ hiếm thấy. Tống Đình Sinh yên lặng một hồi, chậm rãi. Các người đi đi, nếu như muốn ta chết thì ta chết. Được, tiểu gia ta làm công không một hồi. Nghe được Tống Đình Sinh nói, Tiểu Thất khó chịu nói một câu, sau đó đem đèn hoa sen thu lại, nhìn Tống Đình Sinh. Nhớ đấy, đây là lựa chọn của ông, đừng có nên quấy rầy tới tiểu gia nhà ta. Tiểu Thất nhất thời cao hứng, không có chuyện làm, có thể đi khắp nơi chơi. Còn không có động, lão đã kéo tay của Tiểu Thất hoạt bát đi ra khỏi phòng. Tống Thanh Tuyết cặp mắt rưng rưng, khuôn mặt luống cuống nhìn Tống Đình Sinh. Lúc này một đạo linh phù bay vào, dán ở trên giường. Sau đó âm thanh nhàn nhạt của Tiểu Thất truyền vào. Bởi vì sự an toàn của bá mẫu và Thanh Tuyết tỷ, đưa cho ông một đạo linh phù đó. Lúc đi xuống lầu, Tống Thanh Tuyết và mẹ gấp gáp nghênh đón. Tiểu sư phó, thế nào? Cái này, Tiểu Thất ấp úng. Không phải là mình không giúp, mà là người trong cuộc không muốn được giúp. Nhưng nói ra, khẳng định là cũng có khổ tâm. Nha đầu Tiểu Lục này cũng không gan không phổi, chỉ muốn chơi đùa, chợt cười giòn tan. Không phải là Tiểu Thất ca không giúp, mà là lão già kia không muốn. Nghe được Tiểu Lục nói, bọn Tiểu Thất cũng không khỏi tức cười. Biệt trụ không để cho mình cười. Lão già già, Tống Đình Sinh nhìn qua xác thực đã già rồi, nhưng bất quá cũng chỉ có hơn 40. Tiểu Lục này không biết đã sống bao nhiêu năm, lại gọi là nhân gia là lão gia gia. Bà mẫu, là ta xin lỗi. Tiểu Thất còn chưa nói hết đã bị Tiểu Lục kéo ra ngoài, đi ra khỏi biệt thự hơn 10 mét. Ba người lên tiếng một trận cười to. Tiểu Lục lắc lắc cái đầu. Tiểu Thất ca ca, các người cười cái gì? À, không việc gì, hôm nay dẫn người đi ăn, sau đó đi chơi đó. Tốt, vậy là thích rồi. Ở trong biệt thự, Tống Đình Sinh nhìn mẹ con Tống Thanh Tuyết, trong mắt tràn đầy áy náy. Nhưng mình đã thật xin lỗi một cô gái khác, nếu như nói ra lão làm gì có kết quả tốt. Mẹ của Tống Thanh Tuyết nhìn Tống Đình Sinh, sau đó nhẹ giọng. Thanh Tuyết, chúng ta đi. Mẹ, nếu như bản thân hắn đã chọn, dù chúng ta là người thân nhất của hắn cũng không thể ngăn trở. Nghe vậy, mẹ của Tống Thanh Tuyết lau lau nước mắt, duỗi nắm tay Tống Thanh Tuyết đi ra khỏi phòng của Tống Đình Sinh. Trên một chiếc taxi, giới sắc hòa thượng nhìn Tiểu Thất thấp giọng. Tiểu Thất, có phải là cậu đã đoán được cái gì? Làm sao mà cậu biết? Mới vừa rồi xem cậu yên lặng nhìn Tống Đình Sinh nở nụ cười, tôi nhớ hẳn là cậu biết được thứ gì. Tiểu Thất vỗ vỗ vai của giới sắc hòa thượng. Không nhìn ra sao, tôi đã nhìn thấy chán ngắt rồi. Nói nhanh lên, cậu nghĩ đến cái gì? Tiểu Thất háng giọng từ tốn. Tôi đoán Tống Đình Sinh ở bên ngoài có tiểu tam, mà kẻ đòi mạng hắn là tiểu tam này. Hắn hẳn là có lỗi với tiểu tam, cho nên mới không nói cho ai tôn nghiêm của mình. Ê, giới quý tộc thật là loạn. Ngược lại cũng không phải như vậy đâu. Nhìn tướng mạo của Tống Đình Sinh, hắn vẫn còn có thể là quay đầu đó. Nhưng mà có số đào hoa, tình tiết này ở trong TV đã có nó chiếu đó, trong phim á. Bất quá ở trong TV đều là chuyện nguyên phối lợi hại đến mức không cứu được. Nhưng ở trên người Tống Đình Sinh thì là tiểu tam lợi hại đến mức không cứu được. Đồ Mạn Linh đã quá lợi hại, nhưng nàng trung quy cũng không có hại Tống Đình Sinh. Còn tiểu tam này trực tiếp là muốn lấy mạng hắn đó. Hey, mấy người có tiền sống cuộc sống tôi chả hiểu nổi. Cũng vậy đó, chúng ta cũng đều không hiểu. Lúc này bác Tài đang lái xe nói: các vị có phải là nói mấy pháp sư biết pháp thuật phải không? Xong lại hỏi như vậy. Bác Tài nghe vậy liền than nhẹ một tiếng: gần đây con gái của tôi giống như là gặp quỷ, mỗi ngày đều lầm bầm lầu bầu nói liên thiên, cho nên chỉ cần nhìn thấy ăn mặc không phải là người bình thường tôi đều hỏi, hy vọng là gặp được cao nhân. Chương 285, nhảy lầu. Nghe bác Tài nói, Tiểu Thất khẽ mỉm cười. Trong bốn người chỉ có Giới Sắc Hòa Thượng nhìn qua có mùi vị của pháp sư. Hắn sở dĩ đặt câu hỏi chắc hẳn là bởi vì nguyên nhân này. Xem ra lần sau phải bảo Giới Sắc Hòa Thượng cởi tăng bào trên người xuống. Bác Tài, ông nói một chút xem con gái của ông có phản ứng như thế nào, lầm bầm lầu bầu nói cái gì. Tài xế vừa lái xe vừa than nhẹ: ấy, nó mỗi ngày đem mình nhốt ở trong phòng, có lúc thì hét hò lên, có lúc thì khóc lóc kêu cái gì. Là ta không phải là Tần Hương Liên, ngươi đi ra ta không biết ngươi. Tần Hương Liên? Lông mày của Tiểu Thất vảnh lên. Trong này có lẽ có sự tình. Trừ âm thanh của con gái ông ra, còn có người khác hay không? Không có mới lạ chứ lại. Tài xế lắc đầu một lát rồi nói tiếp: bất quá tôi phát hiện trong phòng của nó rất lạnh. Tôi với mẹ của nó sợ nó đói bụng, mỗi ngày đều đem thức ăn đặt ở ngoài cửa. Sáng sớm vừa nhìn thì thức ăn không còn, nhưng mà ở trên cái bát thì lại có một cái tầng băng mỏng. Cửa? Vậy cửa nhà có đóng băng không? Cửa lại không đóng. Nghe vậy Tiểu Thất nhướng mày. Nghe hắn nói như vậy, hắn thật sự là gặp quỷ. Ngay sau đó nhìn Tiểu Lục nhẹ giọng: Tiểu Lục, chúng ta một chút đi mua đồ, bây giờ đến nhà thúc thúc này một chuyến được không? Vâng ạ. Ngoan. Tiểu Thất sờ sờ đầu Tiểu Lục, hướng bác Tài nói: đến nhà của ông đi. Đà tạ tiểu sư phó. Tiểu Thất quay sang vỗ vỗ đầu Tiểu Lục, bởi vì chuyện dễ bị người ta nhận ra mình là những người không thuộc thế giới của bình thường, lên dặn dò: Tiểu Lục, sau này nếu như nói thì đổi giọng, đừng để giọng của yêu tinh nó phát ra như vậy, nó giọng bình thường như ta, nghe chưa? Vâng ạ, ta nhớ rồi. Nghe Tiểu Lục vẫn nói bằng giọng của yêu tinh, Tiểu Thất cạn lời. Tài xế lái xe mang bốn người Tiểu Thất đi về nhà của hắn. Ước chừng nửa canh giờ đến một khu dân cư. Ở nơi này đều là những là nhà lầu thấp, cũng chưa có quy hoạch, phần lớn mọi người đều là thị dân ở Thiên Nam thị. Tài xế vừa dừng xe, một A Di đi mua thức ăn vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, nóng nảy: lão Tào, nhanh lên một chút, con gái nhà ông muốn nhảy lầu à? Cái gì? Tài xế hét lớn vội vàng chạy về nhà mình. Bốn người Tiểu Thất xuống xe cũng đuổi theo. Chạy qua 3-4 lầu, đi đến một gian, giờ phút này đầy nhung nhúc người, mỗi một người đều vẻ mặt buồn rầu. Tài xế khẩn trương ngẩng đầu nhìn lên, thấy con gái của mình đang ngồi trên bệ cửa sổ, hai chân đong đưa, còn không ngừng khóc tỉ te. Nhất thời chân của lão mềm nhũn, cũng may là còn được người ta đỡ chứ không đã ngã lăn ra. Tiểu Thất nhìn chằm chằm một hồi, thấp giọng: bác Tài, ông ở đây, dỗ dành con gái ông mấy phút, chúng ta đến trên cứu người xuống. Được, nhà tôi ở lầu 4 nữa. Chúng tôi biết rồi. Còn chưa chờ tài xế nói xong, bọn Tiểu Thất đã xông ra, chạy đến lầu 4, hướng ra bên trái vọt ra. Vừa vào nhà nhìn, có một người phụ nữ trung niên đang đập cửa, âm thanh cuống cuồng bi thương: à gì, nhường đường một chút. Kéo người đàn bà trung niên ra, Long Tuyển kiếm vung lên chém cửa, đẩy cửa nhìn vào, cô gái đang ngồi trên bệ cửa. Lập tức Tiểu Thất hô lên: Tiểu Lục. Tiểu Lục thân hình lóe lên một cái, một đạo bóng xanh bay ra cửa sổ. Ngay sau đó, bóng xanh cuốn vào đến bên cạnh Tiểu Thất, trong tay đã cầm sách cổ cô gái đang hôn mê. Con gái, còn chết thì mẹ biết làm sao? Người đàn bà trung niên ôm cô gái xanh xao đang khóc giống ở trên mặt đất. Không bao lâu bác Tài cũng lên tới, nhìn thấy con gái của mình và vợ đang ôm con khóc thê thiết, thần tình ngẩn ra, Ê, không được gì đâu, chỉ là hôn mê thôi. Nghe Tiểu Thất nói, hai người lúc này mới dừng lại tâm tình. Vậy là bế con gái lên giường. Lão Tào nhìn Tiểu Thất. Tiểu sư phó, xin người giúp một tay xem giúp tôi. Tiểu Thất gật đầu, đi tới bên mép giường, giúp nữ hải kiểm tra một phen. Phát hiện ngoại trừ thân thể và gân cốt hư nhược cũng không có vấn đề gì khác. Ngay sau đó nói, có vấn đề gì phải chờ con gái ông tỉnh lại mới có thể biết được. Chúng tôi biết rồi. Tiểu Thất nhìn căn phòng một vòng, nhẹ giọng đem hai cái chậu bông ở trên bệ cửa sổ ra, phủ lên hai cái ngọn đèn dùng cho việc tang lễ. Cửa cũng phủ lên hai ngọn đèn lồng trắng. Lại lấy ra một ít tiền giấy, dựa theo bộ dáng tang lễ trong nhà mà trang trí. Tiểu huynh đệ, tại sao lại như vậy? Lão Tào không hiểu hỏi. Con gái của ông bị quỷ nhập, con quỷ kia muốn hại con gái ông chết. Các người phủ lên đèn lồng trắng, trang sức trong nhà như dáng vẻ tang lễ, là để mê mội quỷ vật. Chúng nó cũng không nhìn ra rốt cuộc là quỷ ở đâu đến. Nói xong, Tiểu Thất dừng một chút, nhìn Tiểu Lục. Nhà đầu, để cho nàng ngủ đến sáng mai mới tỉnh nghe chưa? Tiểu Lục ngón tay đặt lên mi tâm của nữ hải, đầu lệch một cái, hơi thở mong manh, không kiểm tra cẩn thận, giống như là đã chết vậy. Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù, đem linh phù gấp lại, đặt ở dưới gối của cô gái. Ngay sau đó lấy ra thiên bút, ở trên cánh tay trái của cô gái vẽ ra một loạt linh phù. Được rồi, hôm nay có thể sẽ bình yên, chúng ta ngày mai lại tới, nhớ chưa? Hai người các người cũng phải giả bộ bi thương một chút, nếu không sẽ không lừa được con quỷ. Tiểu huynh đệ, không giải quyết được ngày hôm nay sao? Tinh thần con gái ông bây giờ không thể chịu kích động, chờ nàng ngủ một giấc, đến lúc tốt sẽ đến hỏi. Nhìn hai vợ chồng trung niên thần tình lo âu, Tiểu Thất cười nhạt. Các người yên tâm đi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Nếu như chết, tôi xuống địa phủ lôi con gái của ông về. Được rồi, chúng tôi không biết gì cả, chăm sự là nhờ cậu. Được, đưa chúng tôi ra ngoài đi, ông cũng phải đến cửa hàng tang lễ mua đồ còn về sắp xếp. Lão Tào đưa bốn người Tiểu Thất trên phố. Tiểu Thất lấy số điện thoại, sau đó lão Tào lái xe đến cửa hàng mai táng. Đường phố Thiên Nam thị náo nhiệt, lượng người đi lại rất đông. Tiểu Lục kéo Tiểu Thất đi tìm tiệm cơm ăn Kentucky. Đến tiệm Kentucky, bốn người tìm một chỗ ngồi xuống. Tiểu Lục cầm trong tay mấy đồng lớn, hoạt bát đi mua đồ ăn. Tiểu Thất, cô gái kia lúc trước là xảy ra chuyện gì vậy? Giới Sắc liếc xung quanh thấp giọng. Nói như thế nào nhỉ? Tôi cũng không rõ đến cùng là chuyện gì. Nghĩ hẳn là kiếp trước mang ân oán đến kiếp này đó. Lúc trước lão Tào đã nói, nghe con gái của mình không phải tên là Tần Hương Liên, là giống như là nhận nhầm người đó. Tôi nghĩ Hương Liên này hẳn chính là vụ án Tần Hương Liên bao công thẩm án đó. Tiểu Thất tử tốn. Sư phụ, nói như vậy không lẽ Tần Hương Liên là Trần Thế Mỹ? Tiểu Thất trầm ngâm. Nếu như quả thật là Trần Thế Mỹ, tôi bội phục can đảm của hắn. Đến vụ án bao công đã thẩm qua, hắn còn dám ra đây tìm Tần Hương Liên báo thù à? Hắn ăn không phải là gan hùm mật gấu nữa rồi. Vậy có thể hay không là Bao đại nhân đã xử sai? Giới Sắc hòa thượng đột nhiên nói một câu. Tiểu Thất cùng Trần Thần Kinh khinh bỉ nhìn hắn. Giới Sắc hòa thượng ngượng ngùng gãi đầu, nhẹ giọng. Trước đây tôi chỉ một mực ngồi tĩnh tọa, không có xem kỹ bộ phim này. Những vụ bao công xử không có sai, Trần Thế Mỹ là loại người gì cậu không rõ sao? Chúng tôi rất rõ đó. Bất quá hắn chết cũng đã 900 năm, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở dương gian, hơn nữa lại còn đi tìm Tần Hương Liên báo thù? Liệu có phải hắn chết không có đi đầu thai? Nghe nói như vậy, Tiểu Thất trầm ngâm. Cũng có khả năng này. Mặc dù bao công đã xét án tử, phàm là người sau khi chết hồn phách sẽ bị bắt xuống địa phủ, nhưng nếu như có người hoặc vật nào đó có khả năng che giấu đi quỷ xoa, Trần Thế Mỹ có thể sẽ tránh được một kiếp. Là gì vậy? Là pháp khí, hoặc là gia đình đế vương. Sư phụ, người quên là Trần Thế Mỹ là phò mã gia, bản thân đã là trong gia tộc của đế vương. Chương 286, đồ tệ. Người nói không sai, Trần Thế Mỹ rất có thể không đầu thai, nhưng là có thể trốn từ trong địa phủ ra. Trốn ra được từ trong địa phủ sao? Trần Thần dừng một chút. Sư phụ, nếu như quả thật là Trần Thế Mỹ, chúng ta bắt được thì làm thế nào? Thiết công đường thẩm tra lại vụ án Tần Hương Liên và Trần Thế Mỹ, thuận tiện chuẩn bị một cái cẩu đầu đao. Ta muốn Trần Thế Mỹ chết không thể chết lại nữa. Tiểu Thất nghiến răng hung tợn. Cẩu đầu đao ấy, cái thứ đồ chơi này mua thế nào? Đến lò sát sinh. Cái thứ bọn họ giết heo làm thịt. Cái đao đó sát khí rất nặng, có thể dùng coi như là cẩu đầu đao đó. Tiểu nhã đầu, gọi người lớn nhà ngươi tới đây. Lúc này ở bên quầy thanh toán truyền đến một trận tiếng quát mắng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tiểu Thất dương mắt nhìn, là bọn Tiểu Lục cùng người khác đang cãi nhau. Tiểu Lục khuôn mặt nhỏ nổi giận đùng đùng, nếu không phải là vì ôm hai cái túi đồ ăn lớn đã sớm động thủ. Ba người Tiểu Thất vội vàng đi tới. Tiểu Thất xoa xoa đầu Tiểu Lục hỏi, Tiểu Lục có chuyện gì vậy? Ngươi là người nhà của nhà đầu này sao? Ở đối diện, một người độ 30 tuổi mặc âu phục, giờ phút này ở trên âu phục của hắn dính rất nhiều nước sốt cà chua. Nhìn trên mặt của Tiểu Lục, hẳn là tiểu nha đầu không cẩn thận đã làm dính lên. Tiểu Thất cau mày. Ta là ca ca của nó, ngươi có vấn đề gì? Được, nó đem y phục của ta làm bẩn, ngươi làm sao bây giờ? Vậy ngươi muốn thế nào? Nó đền tiền, phải biết đây là đồ ác money rất đắt. Ta cũng không bắt các ngươi đền nhiều, chỉ là 5.000 đồng thôi, bằng không ta báo cảnh sát để cho cảnh sát giải quyết đó. Nam tử có lý không sợ, oai oai nói. 5.000 đồng đúng không? Được, ta đền ngươi. Nói xong, Tiểu Thất lấy từ trong túi ra một chồng mặt trời đỏ. Nam tử nhìn tiền trong tay Tiểu Thất, hai mắt lóe lên tia tham lam. Tiểu Thất liếc hắn một cái, cầm lấy. Nam tử nở nụ cười, vội vươn tay tới lấy. Lúc này ánh mắt của Tiểu Thất đột nhiên nghiêm lại, giơ tay tát thẳng lên mặt nó, quát lên. Lừa gạt như vậy mà lại dám lừa gạt ta sao? Mày muốn ăn đòn đúng không? Mày à mày. Những người xung quanh ngây ngẩn, không nghĩ đến Tiểu Thất lại làm như vậy. Nam tử bụm mặt, mặt không tưởng tượng nổi, phút chốc quát lên. Người lại dám đánh ta, người biết ta là ai không? Là ai? Người nghe cho kỹ, ta là tổng giám đốc tập đoàn Tân Uy. Người đánh ta, chuyện này ta sẽ không để yên đâu. Tập đoàn Tân Uy? Tiểu Thất nhướng mày. Tống Thanh Tuyết lúc trước đã từng nói nàng là tổng giám đốc của tập đoàn, tại sao lại biến thành người này? Đúng là không bình thường. Chẳng lẽ Tống Đình Sinh đi ăn chơi xong, Tống Thanh Tuyết đã thành chủ tịch? Nam tử nhìn Tiểu Thất không nói, vênh váo nghênh ngang. Thế nào, sợ à? Mấy người về xem lúc trước nghe nam tử nói mình mặc đồ ác money còn không tin, nhưng nghe hắn nói mình là tổng giám đốc của tập đoàn Tân Uy liền tin. Tập đoàn Tân Uy là một đại tập đoàn ở Thiên Nam Thị, cả nước cũng đều nằm trong top đầu. Có thể tưởng tượng được một tổng giám đốc thì to như thế nào, người khác không dám lại gần, thậm chí còn muốn nịnh bợ để lại gần. Tiểu Thất dương mắt nhìn, lại một cái tát nữa đánh cho nam tử không phân biệt được nam bắc. Người to lắm mà, người nếu như tổng giám đốc của tập đoàn Tân Uy thì tiểu gia ta là giàu nhất cả nước đấy. Hòa thượng, động thủ đánh bỏ mạng nó đi. A Di Đà Phật, ta là người xuất gia. Tiểu Thất phất tay cắt đứt lời hòa thượng. Không thu thập, chờ đến lúc đó Tiểu Lục thu thập cậu đó. Dưới sắc hòa thượng liếc Tiểu Lục đang ôm một đống đồ ăn, phát hiện Tiểu Lục cũng đang nhìn chằm chằm, nhất thời cảm giác sau lấy lại gáy lạnh lẽo, bước ra một bước tát thẳng lên mặt nam tử. Ba người đánh cho thằng kia tơi bời. Trong phút chốc, Tiểu Lục cười giòn tan. Tiểu Thất ca ca, bọn mình đi ăn đồ ăn đi. Được rồi, Tiểu Thất đáp một tiếng, ném 500 đồng trên đất. Ta đền cho người tiền thuốc thang đó. Đủ phách lối, nam tử bò dậy hung tợn, nhìn chằm chằm bóng lưng bọn Tiểu Thất, sau đó cầm mấy trăm đồng nghênh ngang mà đi. Thật ra hắn không biết bọn Tiểu Thất là muốn tốt cho hắn, chứ nếu mà Tiểu Lục động thủ, hắn không chết thì cũng tàn phế. Cục diện này thì còn tốt hơn lúc đó rất nhiều, hắn nên cảm ơn bọn Tiểu Thất mới đúng. Đánh xong người, ăn xong đồ, bốn người nghỉ ngơi một chút liền rời khỏi tiệm. Nhìn đồng hồ liền bắt xe đến lò sát sinh của Thiên Nam Thị. Đi đến lò sát sinh, mấy người ngửi thấy một cỗ mùi máu tanh. Cho người giữ cửa 100 đồng, bốn người nghênh ngang đi vào. Dựa theo vị giữ cửa chỉ dẫn, đi tới chỗ mỏ lò mổ heo dê. Ê, sư phụ, bây giờ lò sát sinh đều là dùng máy, hẳn là không có dùng dao chứ? Trần Thần không hiểu hỏi. Người không biết à? Bọn họ giết không biết bao nhiêu heo dê, trên người cõng lấy sau lưng đều là mệnh. Nếu không phải là sát khí trên người bọn họ quá nặng thì cái đám heo dê bị giết đã sớm tìm bọn họ báo thù rồi. Hơn nữa bọn họ nhất định mỗi một người đều có một cái dao mổ heo dùng để trừ tà. Quỷ vật bình thường là không có dám đến gần dao mổ heo đâu. Cho nên cứ bình tĩnh, nhất định là có dao đó. Ta hiểu rồi. Được rồi, về sau đối với động vật thì đối xử tốt một chút. Nếu không sau khi chết xuống địa phủ, nhất định là bị đánh vào địa ngục chịu khổ đó. Đến lúc lục đạo luân hồi sẽ bị đánh vào súc sinh đạo. Đừng có ngược đãi động vật. Mình bị ngược đãi thì cảm giác thế nào? Tiểu Thất dừng một chút rồi nói, ta ghét nhất là mấy người ngược đãi động vật đó. Người đó, hòa thượng mà có ăn thịt đi. Tiểu Thất, chúng ta biết rồi. Nghe giới sắc nói, Tiểu Thất mỉm cười ngẩng đầu, nhìn trên chất tất cả là những con heo bị treo đang thịt sạch sẽ. Quét nhìn một vòng, thấy hơn 10 mét, một nam nhân hói đầu mập lùn đang giết heo, trên người tỏa ra sát khí lồng độc. Dưới pháp nhãn có thể nhìn thấy là một vầng xương đỏ. Tiểu Thất chỉ người này, sau đó nói, là người kia, sát khí trên người rất đậm, xem ra đã làm nghề này một thời gian không ngắn, ắt là phải có đao mổ heo. Bây giờ gọi hắn tới sao? Tiểu Thất lắc đầu, chờ hắn làm xong rồi nói, đã 4 giờ hơn rồi, sẽ không còn bao lâu nữa là tan việc. Thời điểm 5 giờ, nam nhân mới dừng lại. Tiểu Thất gọi lớn, vị sư phó, xin tới đây nhờ một chút. Người kêu ta sao? Nam nhân giọng oang oang, đúng, làm phiền người qua bên này một chút. Nam nhân đi tới, tìm ta có việc gì? Đại sư phó, người cứ đi ra đây, chúng ta ngồi nói chuyện một chút, ta cần người giúp đỡ đó. Nghe Tiểu Thất nói, nam nhân cười một tiếng. Tìm ta không phải là để mua thịt heo sao? Thì cũng chỉ là chúng ta. Tiểu huynh đệ, ngươi thuộc về loại người nào? Thì ngươi cứ ra đây đã nào. Ngụy Béo mang bọn Tiểu Thất đến một gian phòng, sau khi ngồi xuống mở miệng, nói đi, tìm ta có việc gì? Tiểu Thất cười một tiếng, ta muốn hỏi để mua một cái đao mổ heo đó. Ngươi mua để làm gì? Tiểu Thất đem sự tình nói lại một lần. Ngụy Béo trầm ngâm một hồi. Được rồi, các ngươi theo ta về nhà. Nhà của Ngụy Béo cách lò sát sinh không xa, độ 300 mét. Đi vào cửa, bọn Tiểu Thất hai mắt tỏa sáng. Bên ngoài nhìn qua không rộng lắm, nhưng bên trong là cũng không tệ, rõ ràng là tốn không ít tiền. Ở trên salon có một nữ hài độ 13-14, thấy Ngụy Béo liền hô, ba, người đã về. Con đã làm bài tập chưa? Rồi. Ngụy Béo nhìn con gái, ánh mắt đầy yêu thương, mới biết rõ là có một nỗi đau nào đó. Trong phút chốc, mang bọn Tiểu Thất lên lầu, lấy chìa khóa, mở cửa ra. Tiểu Thất bước vào nhà, cảm giác một cỗ sát khí đến bức người. Dương mắt vừa nhìn, treo trên tường không dưới 10 cái đao mổ heo. Ngụy Béo tét miệng cười. Đấy, các vị chọn đi. Chương 287, bao công thẩm án. Tiểu Thất đưa tay sờ qua những thanh đao mổ heo, cảm thụ sát khí ở trong đó, cuối cùng chọn lấy một con dao bầu, hơn nữa là một con dao sắc bén chọc tiết. Ngụy Béo nhìn Tiểu Thất chọn liền cười. Ê, tiểu huynh đệ ánh mắt thật tốt. Con đao này chính là con đao ta dùng lâu nhất, sát khí cũng mạnh nhất đó. Nghe Ngụy Béo nói, Tiểu Thất khẽ mỉm cười. Hắn nói lời này không giả. Con đao mổ heo này sát khí quá mạnh, những con đao khác không thể bằng. Mặc dù là lệ quỷ bình thường cũng không dám lại gần. Đã dùng bao lâu vậy? Ngụy Béo cười nhạt. Là 5 năm. 5 năm, Ngụy Béo này làm thịt mười mấy con heo một ngày. Thời gian 5 năm không sai biệt lắm, phải giết đến cỡ 20.000 con. Con đao này tác dụng giống như một số pháp khí, thậm chí pháp khí còn không bằng. Bao nhiêu tiền vậy? Ngụy Béo trầm ngâm một lát rồi nói, các người cũng là cứu người, ta cũng không muốn nhiều của các người, cho 10.000 là được. Được. Tiểu Thất lấy từ trong túi ra một chồng tiền đỏ đưa cho Ngụy Béo, sau đó nhìn lại tiền ở trong túi sách, tìm một cái vỏ bao đưa cho Tiểu Thất. Rời khỏi nhà của Ngụy Béo, Trần Thần mở miệng, sư phụ, 1 vạn tệ mua một con dao như vậy có phải là mắc hay không? Không mắc đâu, dao này sát khí rất mạnh, có thể nói là một vũ khí sắc bén đối phó với đám quỷ. Đem về tu luyện một hồi, có thể tạo thành một cái dáng đao rất là tốt đó. Tiểu Thất nhẹ giọng, lần sau về Tây Xuyên, ta để cho lão đầu đem nó tạo thành một con đao đẹp mắt một chút cho người dùng. Trên đường về, chặt một cái cây, để lại một đoạn lớn, rồi ôm một đoạn nhỏ về nhà. Về đến nhà, nghỉ ngơi một hồi, Tiểu Thất cầm dao bắt đầu chế tạo cẩu đầu đao. Ba người trần thần ngồi trên sa lông nhìn Tiểu Thất bận rộn, không nghi ngờ nổi liệu có phải chỉ là một con quỷ. Có Tiểu Lục là thu thập tốt, cần gì phải phiền toái như vậy. Tiểu Thất cũng không có cân nhắc vấn đề này. Trần Thế Mỹ liệu có phải là từ địa phủ trốn ra hay không cũng không chắc. Chung quy chuyện này vừa kịp lúc, để đảm bảo thì làm một cái cẩu đầu đao để cho Trần Thế Mỹ tâm phục khẩu phục. Bất quá ban đầu bao đại nhân là dùng long đầu đao để chăm sóc Trần Thế Mỹ, không biết là cẩu đầu đao có tác dụng hay không. Bỏ ra hơn 3 giờ, cẩu đầu đao đã thành hình. Tiểu Thất đứng lên nhìn kiệt tác của mình, không khỏi cười một tiếng. Xem ra tay nghề điêu khắc của mình cũng tốt lắm. Tiểu Thất ca ca, người làm không xấu lắm đâu. Đang lúc Tiểu Thất đắc ý, Tiểu Lục đi tới, không nể mặt nói một câu. Tiểu Thất nhất thời cạn lời, nha đầu này có thể đừng có thẳng thừng như vậy được hay không? Không quan tâm nó xấu đẹp, chỉ cần nó dùng được. Ngày hôm sau, 4 người Tiểu Thất xuống lầu ăn điểm tâm, sau đó bắt xe đến nhà của lão Tào. Trần Thần ôm cẩu đầu đao đi sau cùng. Lên lầu, nhìn thấy 2 ngọn đèn lồng màu trắng, gõ cửa. Phút chốc lão Tào mở cửa, nhìn thấy 4 người Tiểu Thất liền vui vẻ. À, Tiểu huynh đệ, các người đã tới. Tiểu Thất gật đầu. Tiểu Thất gật đầu một cái. Con gái của ông đã tỉnh chưa? À, tỉnh, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Cũng nhận biết chúng ta, còn phải cảm tạ cậu đó. Nghe vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng gọi con gái của ông ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi. À, vâng vâng. Lão Tào vâng dạ một hồi, liền cùng con gái đi ra ngoài. Chỉ Tiểu Thất nói, Hân Nhi, đây là tiểu sư phó đã cứu con, nó nhanh cảm tạ người ta. Tào Hân Nhi cảm tạ. Tiểu Thất phất tay, đừng vội cảm ơn, sự tình chưa có xong đâu. Ta đang muốn hỏi đến cùng là xảy ra chuyện gì. Hân Nhi, con đem sự tình nói cho tiểu sư phó. Chờ Tào Hân Nhi ngồi xuống, Tiểu Thất nhìn nàng hỏi, con quỷ tới tìm cô, là con quỷ gì? Cô có thể rõ ràng tả dáng vẻ của nó không? Tào Hân Nhị lắc đầu một cái. Ta không có nhìn thấy hình dáng của hắn, chỉ là bên tai không ngừng vang lên âm thanh kinh khủng. Hắn nói mình là Trần Thế Mỹ, bởi vì mới bị đao Bao Thanh Thiên chém chết, cho nên hắn muốn ta đền mạng. Nhưng ta thật sự đâu có phải là Tần Hương Liên gì đâu. Tiểu Thất nhìn Tào Hân Nhị có chút kích động, vội an ủi, cô đừng nên kích động. Tần Hương Liên hẳn là kiếp trước của cô. Trần Thế Mỹ trong lòng có oán hận, trốn ra từ trong địa phủ, hoặc là căn bản là không có xuống địa phủ. Hắn muốn báo thù, cho nên chờ Tần Hương Liên đầu thai chuyển thế. Vậy phải làm thế nào? Nghe vậy, Tiểu Thất trầm ngâm, thấp giọng. Cô mấy ngày trước đã nhìn qua ánh trăng không? Tào Hân Nhị gật đầu. Thấy vậy, Tiểu Thất hỏi, ánh trăng màu gì? Là màu đỏ. Xem ra là Trần Thế Mỹ thật sự rất hận cô đó. Nếu như không có gặp phải chúng ta, chắc là cô không sống được rồi. Sư phụ, tại sao lại như thế? Nghe Trần Thần nói, Tiểu Thất giải thích, chỉ có người sắp chết mới nhìn thấy ánh trăng màu đỏ đó. Vậy Tống Đình Sinh... Ta mới thấy lão tiểu tử kia, hắn hết thảy là tự làm tự chịu. Mà Tào Hân Nhị thì khác. Cho dù nàng là Tần Hưng Liên thì cùng Trần Thế Mỹ có lỗi với nàng. Thẩm án của bao đại nhân đều là mặt sắt. Nhìn dáng dấp, Trần Thế Mỹ ban đầu thật sự là có vẻ không có xuống địa phủ rồi. Tiểu sư phó, vậy làm sao bây giờ? Tào Hân Nhị nghe Tiểu Thất nói, cuống cuồng hỏi. Nhìn thấy ánh trăng màu đỏ, tức là người sắp chết. Nàng như vậy không phải là sẽ chết sao? Không được, nàng còn trẻ như thế. Hơn nữa mình chết, cha mẹ biết làm sao? Bọn họ liệu sẽ khổ sở như thế nào? Người yên tâm, ta đã tới rồi. Ta sẽ không để cho Tần Thế Mỹ được việc đâu. Thời gian trôi qua chỉ trong nháy mắt, trời đã tối. Ở trên bầu trời, một vầng trăng tròn treo lẻ loi. Tiểu Thất để cho Tào Hân Nhị ra cửa sổ, để cho nàng nhìn mặt trăng, ngay sau đó nhìn ánh mắt của Tào Hân Nhị. Tiểu Thất muốn xác nhận một chút, thứ Tào Hân Nhị nhìn thấy có phải là trăng màu đỏ hay không. Quả nhiên, trong đồng tử của Tào Hân Nhị, một vầng trăng khuyết màu đỏ cực kỳ dễ thấy, nhan sắc âm trầm, đỏ như là máu vậy. Sau đó, bảo Tào Hân Nhị về giường nằm ngủ, bọn Tiểu Thất liền mở cửa sắp xếp ra một cái công đường đơn giản, đem cẩu đầu đao bày ra một bên, lấy trong túi ra 4 cái người giấy đặt ở 2 bên công đường. Đến nửa đêm thì đang yên tĩnh, có một luồng âm phong thổi thẳng vào trong phòng. Ngay sau đó, một đạo quỷ ảnh từ từ bò vào. Trên người hắn không có đầu, là cái đầu bị xách ở trong tay. Thỉnh thoảng còn vang lên một trận tiếng cười quỷ dị. Ta đã tới. Trần Thế Mỹ đi vào phòng, đi tới mép giường của Tào Hân Nhị, cái đầu cầm trong tay đặt trước ngực của Tào Hân Nhị. Sau đó đưa hai tay của Tào Hân Nhị lên ôm lấy cái đầu của hắn. Tào Hân Nhị không có ngủ, thân thể run rẩy. Lúc này trên cánh tay của Tào Hân Nhị phù chú lóe lên, cái đầu hét thảm một tiếng lăn xuống đất. Thằng Đường! Tiểu Thất đi tới cửa phòng ngồi xuống, cầm trong tay một cái cục gỗ tàn nhẫn đập mạnh, lạnh lùng nói. Lập tức làm phép bốn người giấy to lớn, giống như là vương triều Mã Hán thật, và cả Trương Long Triệu Hổ đứng bên kia. Nếu như không có bốn người này, Tần Thế Mỹ tất nhiên sẽ hoài nghi. Về phần triển chiêu võ công cao cường, cũng là quá phức tạp, không nhất định là không phải ở bên cạnh Bao Thanh Thiên, có khi là đang đi xử lý việc khác. Về phần Công Tôn Sách thì thôi, để cho Tiểu Hòa Thượng đứng ở bên cạnh làm tạm. Bảo Thanh Thiên. Trần Thế Mỹ nhặt cái đầu trên đất lắp lên người, nhìn chằm chằm Tiểu Thất đang làm bộ Bao Thanh Thiên, hung tợn nói: Dẫn vạn nhân vào. Vâng. Trương Long Triệu Hổ hóa hình, chắp tay hô to một tiếng, đi thẳng tới bên người Trần Thế Mỹ, túm chặt tay Trần Thế Mỹ, ép hắn quỳ xuống dưới đất. Tiểu Thất hắng giọng một cái, vỗ mạnh xuống bàn, quát lên: Trần Thế Mỹ, ngươi bỏ rơi vợ con, còn âm thầm phái người muốn giết vợ con. Loại người như ngươi, trời không dung đất không tha. Bổn quan muốn chảm đao chê hình. Bảo Thanh Thiên, ta đường đường là phò mã, ngươi dám giết ta sao? Nghe Trần Thị Mỹ nói, Tiểu Thất cầm một cây đũa ném xuống đất, quát lên: Khai đao! Vương triều Mã Hán đem sốc lên, mở ra cầu đầu đao, nhất thời sát khí tỏa ra. Trương Long Triệu Hổ đem Trần Thế Mỹ ép xuống, tàn nhẫn chặt hắn, đưa đầu vào trên cầu đầu đao. Chạm! Tiểu Thất nhìn một màn này, trong lòng ám đạo nhanh nhanh kết thúc, đao cũng đã xong. Thế nhưng đúng lúc này, quỷ trảo của Trần Thế Mỹ xuyên qua người của Trương Long Triệu Hổ, bay tới giữa, phách lối cười: Bảo Thanh Thiên, ta đã sớm không phải là người, ngươi không thể nào xét xử ta. Được, không hổ là trạng nguyên. Ầm một tiếng, Long Tuyển kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí bộc phát. Bàn tay của Tiểu Thất vỗ bàn một cái, nhảy lên đối diện với Trần Thế Mỹ, dùng cổ tay, trường kiếm bổ xuống. Trần Thế Mỹ tránh khỏi Long Tuyển kiếm, từng chữ nói: Thất tình Long Tuyển kiếm. Không sai. Trường kiếm bổ xuống, lao thẳng tới đầu của Trần Thế Mỹ. Chương 288, đảo mộ. Trần Thế Mỹ thấy Long Tuyển kiếm chém tới nhưng không có né, bàn tay túm lấy tóc của mình, nhấc đầu qua, coi như là vũ khí ngăn trở kiếm phong. Còn mẹ nó, Long Tuyển kiếm chậm lại, Tiểu Thất đột nhiên ép xuống, ép cho Trần Thế Mỹ liên tục lùi về đằng sau, trong tay xách cái đầu, phát ra một trận cười quỷ dị. Trần Thế Mỹ buông tay, lên nhất thời ném cái đầu tới Tiểu Thất. Tiểu Thất xoay mình một cước đá lên đầu của Trần Thế Mỹ, cái đầu ngoác miệng lại cắn vào gấu quần của hắn. Trần Thế Mỹ nghiêng người lên, quỷ trảo chộp tới. Tiểu Thất rung cổ tay, Long Tuyển kiếm chém ra, cùng quỷ trảo đụng nhau. Tay trái kẹp một đạo linh phủ, trong miệng niệm chú, kiếm chỉ bạo đâm lên đầu hắn. Diệt hồn lệnh! Trần Thế Mỹ hét lên một tiếng, cái đầu lăn lông lốc ra ngoài. Trần Thế Mỹ nhặt cái đầu lắp lại trên người. Tiểu Thất cắn ngón tay quét lên thân kiếm, phi thân xông ra hét lên một tiếng: Long Tuyển kiếm uy, diệt! Trần Thế Mỹ kêu thảm, thân thể hóa thành một cái bóng mờ mà vặn vẹo. Chết! Chết! Các người đều phải chết! Không bảo vệ được nàng, ta muốn giết Bảo Thanh Thiên, ta muốn giết tất cả mọi người! Thân ảnh của Trần Thế Mỹ càng ngày càng nhạt rồi biến mất. Tiểu Thất lùi về đằng sau mấy bước, ngồi lên bàn, đem bộ quần áo cởi ra, thở hổn hển. Đến lúc này, bọn Trần Thần mới đi vào, nhìn Tiểu Thất. Sư phụ, Trần Thế Mỹ đâu? Chạy rồi. Tiểu Thất dừng một chút lại nói, tu vi của hắn rất mạnh, mới vừa rồi chỉ là một trong ba hồn bảy vía của hắn. Muốn tiêu diệt hắn hoàn toàn, phải giết tam hồn của hắn mới được. Vậy tam hồn của hắn ở đâu? Nghe Trần Thần nói, Tiểu Thất trầm ngâm, hẳn là ở trong mộ tu luyện. Vậy chúng ta phải tìm được mộ của Trần Thế Mỹ. Tiểu Thất đứng dậy nghiến răng nghiến lợi. Không sai, ta muốn đào mộ của Trần Thế Mỹ, đánh thi thể của hắn, tàn phá cho hắn hồn phi phách tán, sau đó đánh vào trong Thiết Vi Sơn. Không làm như vậy, khó mà tiêu mối hận trong lòng của ta hôm nay. Giới Sắc nhẹ giọng, nhưng vấn đề bây giờ là chúng ta không biết mộ của Trần Thế Mỹ ở đâu. Trần Thế Mỹ dù sao cũng là phò mã gia, mặc dù hắn bị Bào đại nhân chạm, thế nhưng công chúa vẫn là vợ hắn, ở phía sau còn có chỗ dựa là thái hậu, cho nên Trần Thế Mỹ nhất định là sẽ không thể an táng tùy tiện. Ta nghĩ tìm tới mộ của vị công chúa có thể biết được mộ của Trần Thế Mỹ. Tiểu Thất nhẹ giọng, nhưng mộ của công chúa ở đâu? Khai Phong. Tiểu Thất nhìn chằm chằm Tào Hân Nhị, cô cùng chúng ta đi Khai Phong một chuyến, chúng ta cũng thuận lợi để bảo vệ cô. Vâng. Tào Hân Nhị gật đầu xuống giường, đi ra phòng khách nói rõ tình huống với cha mẹ. Trong phút chốc, lão Tào đi tới bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu sư phó, Hân Nhị nhất định phải đi cùng với các người à? Tiểu Thất gật đầu. Phải, đi cùng chúng ta, Trần Thế Mỹ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu. Khả năng chúng ta vừa mới đi, hắn đã tới đó. Đến lúc đó chỉ sợ vợ chồng các người sẽ bị liên lụy. Cái này... Lão Tào nghe Tiểu Thất nói trầm ngâm. À được, để cho Hân Nhị đi cùng các người vậy. Chuyện này ta đi thời gian sẽ không có ngắn đâu. Ông giúp cô ấy thu thập một chút. Nói xong, Tiểu Thất chụp bả vai Trần Thần, chỉ cầu đầu đao. Trần Thần cười khổ một cái, nhặt lên cầu đầu đao, ôm ra khỏi phòng. Vợ chồng lão Tào sắp xếp cho Tào Hân Nhị một chút quần áo. Sau đó ba người ôm nhau khóc giống như là sinh ly tử biệt vậy. Nhìn vậy, Tiểu Thất không ngừng trợn mắt. Cục diện này cũng đúng là như trong phim vậy. Độ 5-6 phút sau, lão Tào lái xe đưa bọn Tiểu Thất về nhà. Xuống xe còn không ngừng dặn dò. Tiểu Thất than nhẹ một tiếng, nói có câu cha mẹ không xa du, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Đúng là như vậy, con cái ở ra ngoài cũng không biết cha mẹ nhớ nhung mình thế nào cả. Lên lầu, Tiểu Thất nhìn Trần Thần. Người đó ở salon một đêm, để cho Hân Nhị ngủ trong phòng của ngươi. Dạ vâng. Hôm sau, bởi vì Tiểu Lục không có thẻ căn cước, cũng không có hộ khẩu, cho nên bọn họ đành ngồi xe khách. Qua gần 10 tiếng đồng hồ lắc lư, 5 người đi tới phủ Khai Phong. Xuống xe, Tiểu Lục thở ơ, tinh thần bỗng tỉnh táo trở lại, kéo Tiểu Thất chạy đông chạy tây. Vốn là mấy người đến hơn 4 giờ chiều, bây giờ lại là hơn 9 giờ mới tìm được quán trọ. Ngồi xe dạo phố, mấy người mệt mỏi đều đã đau đầu muốn ngủ. Ngày hôm sau đến phòng khách của quán trọ ăn điểm tâm. Sau khi nghỉ ngơi, Giới Sắc hòa thượng hỏi: Tiểu Thất, chúng ta làm sao mà tìm ra mộ công chúa? Thì đi tìm mấy nhà khảo cổ học đó. Trần Thần xen vào. Nghe vậy, Tiểu Thất lắc đầu: Không cần, mấy nhà khảo cổ cũng chưa chắc biết. Chúng ta đến vùng nông thôn của Khai Phong hỏi một chút, có mấy người lão nhân có khi họ biết đó. Mọi người đi xe ra bên ngoài phủ Khai Phong, sau đó trả tiền xuống xe. Nơi này không giống những địa phương khác, là vùng đồng bằng, ngược lại có sơn có thủy. Bọn Tiểu Thất đi dọc theo bờ sông, hai bên bờ sông đều là kim mạch tuệ. Đây chính là một loại điển viên. Sư phụ, ở nơi nào có người? Đi độ mấy phút, Trần Thần chỉ không xa, bên kia có nhà đó. Có lẽ là một gia đình. Chúng ta đi tìm một thôn làng đi. Đi khoảng nửa giờ, đi đến một cây cầu đá. Nhìn tên cầu đá có ba chữ to: Long Phi Phượng Vũ. Tiểu Thất lẩm bẩm: Hồi Long Kiều. Đi qua Hồi Long Kiều có một thôn. Ở trên đường mòn, Tiểu Thất nhìn thấy một gian nhà ở trơ trọi. Nhìn thêm một chút, liền hướng bên thôn kia đi. Có ai tới không? Bạch Khải Hoa gia xảy ra chuyện rồi. Vừa đúng lúc này, một tiếng hét vang lên. Những người thôn dân khác lập tức vọt ra chạy đến cuối thôn. Bọn tiểu thất nhìn nhau cũng bước nhanh hơn đi theo. Đi đến chỗ thôn dân đang xúm xít, phát hiện ra một gia đình. Lúc này các thôn dân đều lùi dạt ra đằng sau. Tiểu thất nghi hoặc dương mắt nhìn, chỉ thấy trên cửa trống rỗng xuất hiện hai dải lụa trắng. Từ trong nhà đi ra hai người, bọn họ thần tình đờ đẫn, đem cái đầu chậm rãi dựa vào bên dải lụa. Thôn dân xúm lại sợ hãi, không có ai tiến lên hỗ trợ. Tiểu thất cau mày, dải lụa trắng lại xuất hiện như vậy rất quỷ dị. Những thôn dân này tại sao lại trơ mắt nhìn, không cần quan tâm, cứu người đã. Lập tức kẹp ra một đạo linh phù, miệng niệm chú, linh phù bay ra, dán lên dải lụa trắng bỗng rụt lại. Là ai vậy? Một màn này rơi vào trong mắt thôn dân, bọn họ không có mừng rỡ mà lại hét lên. Mấy thôn dân quay đầu nhìn chằm chằm đoàn người tiểu thất, trợn mắt. Tiểu thất chỉ hai người, mau mau cứu người đi. Này ngươi có biết không, ngươi cứu hai người bọn họ là cả thôn ta sẽ mất mạng đó. Một người đàn ông trung niên hét lớn, các người cũng sẽ mất mạng đó. Nghe như vậy, tiểu thất cau mày, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ nơi đây có yêu ma quấy phá? Giải lụa rất quỷ dị, nhưng biểu hiện của thôn dân lại càng quỷ dị hơn. Các người đều là người cùng một thôn, chẳng lẽ trơ mắt nhìn bọn họ tự tử chết sao? Tiểu thất sắc mặt cũng tối om om, quét nhìn mọi người quát lên. Đây là chuyện của thôn chúng ta, không cần người ngoài các ngươi để ý. Vừa nói xong như vậy, thôn dân đều mồm năm miệng mười. Đúng rồi, chúng ta khuyên các ngươi đi nhanh đi, đừng có rước họa vào thân. Cái gì vậy? Yêu ma quỷ quái gì mà làm cho các ngươi sợ hãi đến thế? Ta nói cho các ngươi biết, ta đây là đặc biệt, chính là pháp sư diệt quỷ đây. Các ngươi không phải sợ cái gì cả. Hết chương 288. Hết tập 46. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.